Có cong cũng phải cong hai mình. Chương 2, Biên Việt cúi đầu hôn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất Niên ngồi ngây ngốc, năm nay cậu đã là sinh viên năm 3. Tính ra cũng bước sang đầu 2 rồi. Có còn tuổi trẻ bồng bột trầu che gì đâu. Sao lại vô duyên vô cớ xảy ra hiện tượng này chứ, và của quý của tôi ơi. Anh bạn nhỏ à, giờ phút này sao lại ngóc đầu lên thế? Logic của anh bạn đâu rồi? Lâm Nhất Niên chống tay, định ngồi dậy khỏi bồn tắm. Cũng may mà cậu đang ngồi cong eo như con tôm, vậy nên chỉ cậu biết thôi, nhìn từ phía trên thì không thấy được. Nếu để Biên Việt nhận ra, không khác nào để hắn nắm thóp cậu, thế là về sau, không dám ho he trêu chọc hắn nữa. Lâm Nhất Niên mon men ngồi dậy, để tôi ra khỏi đây đã. Biên Việt cầm lấy vòi sen, chuyển sang chế độ nước ấm, cứ vậy xịt nước lên người cậu. Lâm Nhất Niên phản kháng, này, Biên Việt, chính cậu muốn thế mà. Quần áo của Lâm Nhất Niên ướt sũng, nước lan đến gần quần, sắp lộ bộ phận kia mất tiêu. Cậu đành vội vã giơ tay lên cản nước, ngoan ngoãn nói. Anh ơi, anh, em sai rồi. Biên Việt đứng bằng một chân, chân còn lại co lên, đặt đầu gối lên mép bồn tắm, xoay vòi sen hướng ra chỗ khác, hạ tầm mắt nhìn cậu. Sai ở đâu? Thân thể Lâm Nhất Niên đẫm nước, màu da hiện rõ qua lớp vải. Trên mặt cũng dính nước, khiến những sợi tóc dính chặt vào trán. Cậu xoa mặt, vuốt tóc mái sang một bên, lộ ra vầng trán trơn nhẵn. Cũng hay, trên đỉnh đầu có một chiếc đèn, ánh sáng rọi vào, soi rõ bộ dạng của Lâm Nhất Niên, vẻ mặt hối lỗi, đôi mắt ngấn nước, chẳng hề gợi lên vẻ èo lả, mà lại nịnh mắt vô cùng. Ánh mắt Biên Việt nhìn chằm chằm cậu khá lâu, hắn ném vòi sen sang một bên, xoay người bước đến phòng tắm bên cạnh. Lâm Nhất Niên nhanh chân trèo ra khỏi bồn tắm, chẳng màng đến khuôn mặt và thân thể ướt đẫm. Biên Việt, đóng cửa. Lâm Nhất Niên đóng cửa lại, ngăn tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. Trong giây lát, đầu óc cậu trống rỗng, cậu cúi đầu xuống, anh bạn nhỏ vẫn chẳng chịu cúi đầu theo. Cậu ngu người luôn rồi, gì vậy trời, tự dưng lại thế, xảy ra khi ở cạnh Biên Việt, không phải tại phòng thay đồ, cũng chẳng trên sân bóng. Nếu bị phát hiện, không bị đánh giá là biến thái thì cũng là kẻ điên. Của quý ơi, Lâm Nhất Niên cúi đầu, chân thành khuyên nhủ nó. Mày xỉu xuống đi, xin đấy. À, như nhớ ra điều gì, Lâm Nhất Niên thông suốt. Mấy nay tao bận quá, bận chơi bóng, bận chơi game, bận làm bài, không chịu dành thời gian. An ủi, mày đúng không, đêm nay, ok không, đêm nay nhá. Thế là anh bạn nhỏ đang ngóc đầu bỗng cúi gục xuống. Miễn cưỡng xem như vậy đi. Lâm Nhất Niên đứng trước cửa phòng tắm, hô lớn vào bên trong. Chỗ cậu có quần áo của tôi không? Vừa hô lên, cậu sực nhớ ra. Ok, chả có. Mấy bộ đồ hôm nọ bị cậu cầm về ký túc mất rồi. Thế là cậu tự tiện bước vào phòng, mở cửa tủ quần áo, chọn đại một bộ của Biên Việt. Khi Biên Việt bước ra khỏi phòng tắm, hắn đã ăn mặc chỉnh tề, Lâm Nhất Niên cũng đã thay đồ. Biên Việt nhìn lướt qua Lâm Nhất Niên, không hỏi mấy câu dư thừa, kiểu như sao cậu lại mặc quần áo hắn. Cũng chả phải lần đầu, cũng chả phải hiếm khi. Từ bé đến giờ, Lâm Nhất Niên đã luôn coi quần áo của hắn là của mình rồi. Đây là kết quả của việc hắn qua nuông chiều cậu chứ sao. Lâm Nhất Niên đang ngồi khoanh chân trên sofa, trả lời tin của ai đó, cậu chủ động mở lời. Ướt hết rồi nên mượn đồ cậu mặc tí. Ngừng một chốc, cậu khó hiểu hỏi. Hồi trước tụi mình mặc cùng một cỡ áo, sao năm nay đồ của cậu lại rộng hơn rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Việt đi vào phòng bếp, rót nước uống. Thế thì cậu phải tự kiểm điểm đi. Hiểu ngầm là do cậu không cao lên chứ, trách ai bây giờ đây? Lâm Nhất Niên, đi em, trả lời tin nhắn xong, Lâm Nhất Niên đứng dậy. Đi thôi, đi ăn cơm thôi. Biên Việt đang uống nước, đáp. Lâm Nhất Niên cầm điện thoại ra ngoài. Vừa bước tới cửa, cậu đưa tay chỉnh lại mép quần ở mông, lẩm bẩm. Sai áo lớn hơn nên quần cũng dài hơn, nghe còn đỡ được, đằng này đến quần lót cũng to hơn, mặc nó cứ lòng lòng ấy. Biên Việt sặc nước, Lâm Nhất Niên nghe vậy liền quay người lại. Sao phải sửng sốt, ướt hết rồi thì chả thay. Lâm Nhất Niên, chẳng lẽ cậu tính để tôi cởi chuồng ra ngoài? Biên Việt còn đang khụ khụ không ngừng, nhìn Lâm Nhất Niên mà chẳng nói gì. Lâm Nhất Niên thúc giục. Nhanh lên, đói lắm rồi. Hết ho, Biên Việt đặt cốc nước lên bàn ăn, hướng mắt về bóng lưng ai đó đang đứng ở huyền quan, liếc từ trên xuống dưới, từ áo, đến quần, xuyên cả vào quần trong. Của hắn, nếu đoán không nhầm, đến tất cậu đang đi trên chân cũng là của hắn. Biên Việt rời tầm mắt, âm thầm hít một hơi thật sâu, đến lúc hắn quay đầu lại nhìn cậu, hết thảy đều bình thường, không chút nào kỳ dị. Biên Việt xuất thân từ một gia đình danh giá và có năng lực cá nhân mạnh mẽ. Hắn học xong bằng tài chính và khoa học máy tính. Khi lên năm ba đại học, hắn bắt đầu dựng nghiệp, công ty của hắn rải rác trong các tòa nhà văn phòng, đến cả quán súp ngoài cổng Bắc cũng là của hắn. Trưa nay, hắn có hẹn với một nghiên cứu sinh đang được giáo sư trong trường phụ trách và cũng chính vị giáo sư này đã đề cử người ta giúp một tay cho dự án của Biên Việt. Vừa là bạn cùng trường, vừa cùng một thầy phụ trách, tính đi tính lại cũng na ná mối quan hệ khóa trên khóa dưới. Vậy nên Biên Việt chẳng chọn điểm hẹn ở đâu xa, chọn luôn quán súp của hắn. Trên đường tới đó, Lâm Nhất Niên trêu cười Biên Việt. Người ta giúp cậu làm dự án, tính ra cũng là đàn anh đàn em, ít nhất cũng nên hẹn người ta ở nhà hàng sang trọng nào đó chứ. Biên Việt, người ta chưa chê thì cậu chê làm gì? Lâm Nhất Niên thuận miệng nói tiếp, tôi nào có quan tâm người ta, tôi còn chả biết người ta là ai cơ mà. Tôi chỉ lo cho cậu, sợ cậu tiếp đãi không chu đáo, ngộ nhỡ xúc phạm người ta. Biên Việt hời hợi đáp, vậy phải cảm ơn cậu rồi. Lâm Nhất Niên tặc lưỡi, ăn nói dễ nghe hơn chút coi, công ty cậu có trụ nổi không đó. Với kiểu nói năng của hắn, sợ có mày bị bên A hoặc đồng nghiệp đánh gãy chân mất. Biên Việt, không sao, yên tâm đi. Lâm Nhất Niên, ồ, một tiếng, nói thật chứ, tôi chả yên tâm nổi. Biên Việt chậm rãi đáp, không cần phải bận tâm, tôi chỉ đối xử như thế với cậu thôi, với người khác thì không như vậy. Lâm Nhất Niên cũng tùy hứng y hệt, độc miệng chẳng khác gì, nhưng cũng chỉ như vậy với Biên Việt mà thôi. Cậu nói, nhanh nhanh phá sản đi nhé. Biên Việt đáp vội, phá sản rồi thì nuôi cậu kiểu gì, hay móc mỉa là thế. Nhưng lúc đặt chân đến quán ăn rồi nhìn thấy đàn anh kia, Lâm Nhất Niên dừng hẳn việc nói nhăng nói cuội, chào hỏi đàn anh theo Biên Việt. Cậu dẫn người ta tới phòng riêng, nhiệt tình tiếp đãi, gọi món ăn giúp người ta, vừa lễ phép vừa chu đáo, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, cho họ một không gian riêng. Phục vụ kiêm thu ngân của quán, Đậu Miêu Miêu đi tới. Chào bà chủ, Lâm Nhất Niên búng tay, trừ tiền sau, Đậu Miêu Miêu dầu mỏ, hỏi cậu định ăn gì. Lâm Nhất Niên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba món kinh điển đi, chân giò, canh xương, cơm trắng. Đậu Miêu Miêu, không muốn ăn rau à? Lâm Nhất Niên, không, Đậu Miêu Miêu do dự đáp. Thôi, cứ muốn đi. Ông chủ nói, nếu cậu đến ăn mà tôi không bưng rau ra cho cậu thì sẽ bị trừ lương. Lâm Nhất Niên tìm một chỗ trống ngồi xuống, cũng không có ý làm khó cô nàng. Ok, ok, trong lòng thì khẽ hừ một tiếng, quản trời quản đất, quản cả việc ăn rau. Sau này cưới vợ cũng chi ly thế à, người ta chẳng chạy mất dép ấy chứ. Biên Việt bàn bạc xong, lúc hắn ra khỏi phòng riêng, Lâm Nhất Niên đã rời đi rồi. Biên Việt tiễn đàn anh đi, rồi quay sang hỏi Đậu Miêu Miêu. Hôm nay cậu ấy có chịu ăn rau không? Đậu Miêu Miêu giơ bốn ngón tay lên, ăn tận bốn miếng. Biên Việt, ừ, xế chiều hôm đó, sau giờ học, trên đường đến thư viện, Lâm Nhất Niên khoác vai bạn cùng phòng Khâu Khôn Bằng. Tối gửi tôi ít, đồ tốt, coi, Khâu Khôn Bằng chưa kịp hiểu ra. Đồ tốt gì? Lâm Nhất Niên nhướng mày. Cậu đoán xem, Khâu Khôn Bằng lập tức hiểu ra, khoác vai Lâm Nhất Niên, dáng kìm lại nụ cười hư hỏng, nói đùa. Thấy cậu và Biên Việt thân thiết như thế, tôi còn tưởng cậu không có xu hướng giống thanh niên trai tráng tụi tôi. Lâm Nhất Niên hất tay cậu ta. Tôi không có xu hướng đó, thì ai có? Khâu Khôn Bằng chớp chớp mắt. Giới tính sinh học của loài người tạm thời chia thành nam và nữ. Hoán đi đổi lại cũng chỉ có vài ba tổ hợp. Hai người đàn ông với nhau còn có thể là xu hướng gì nữa? Cậu ta thu tay về. Giỡn thôi, vỗ ngực nói tiếp. Yên tâm, cứ để tôi lo. Chừng nào về ký túc, tôi gửi ông Bô mấy kiệt tác, đảm bảo khiến ông Bô hài lòng. Kết cục, tới buổi tối, Khâu Khôn Bằng chạy bộ, tập thể hình, rồi còn được em gái mưa hẹn ra ngoài gặp mặt, phấn khích gần chết, thế là quên sạch việc gửi mấy tấm ảnh cho người ta. Mà Lâm Nhất Niên cũng quên tiệt, đã không nhớ đến thì thôi, khi trở về từ thư viện, trong đầu chỉ toàn nghĩ tới việc mượn mấy tập để nâng cao, thế là quên hẳn lời hứa hẹn với người ta. Vậy là khi đèn trong phòng ký túc tắt, cậu trèo ngay lên giường. Trước khi ngủ, cậu nhận được tin nhắn từ một người bạn. Người này là Gay, học ở trường bên cạnh. Hồi xưa, cậu ta mắt nhắm mắt mở nhìn nhầm Lâm Nhất Niên là Gay rồi theo đuổi. Thế là giờ hai người trở thành bạn khác giới của nhau. Mạnh Nhiên, ảnh, Lâm Nhất Niên, Mạnh Nhiên, người gần đây tôi để mắt. Mạnh Nhiên, Bành Nhỉ, dáng người cũng ngon nữa. Lâm Nhất Niên, sao lại hỏi tôi? Lâm Nhất Niên, người ta cũng là Gay à? Lâm Nhất Niên, sao trai thẳng như tôi đánh giá giúp cậu được? Mạnh Nhiên, đẹp trai, sáu múi, sờ sờ ra đấy thôi, cứ có mắt thì sẽ nhìn ra, thẳng hay cong quan trọng gì. Mạnh Nhiên, thử đi, cậu đánh giá thử đi. Lâm Nhất Niên, Lâm Nhất Niên, thế để tôi thử. Lâm Nhất Niên mở từng tấm hình mà Mạnh Nhiên gửi tới. Theo ánh mắt và quan điểm thẩm mỹ của cậu, thì bình thường, cũng chỉ là một nam sinh ưa nhìn, có mấy tấm lộ cơ bụng, cơ ngực và bắp tay săn chắc. Lâm Nhất Niên là trai thẳng, trừ những thứ này, cậu chả nhìn gì hết, là một người có kỹ năng giao tiếp vô cùng tốt, khả năng cổ vũ động viên của cậu cứ phải gọi là cũng ra gì đấy. Cậu trả lời Mạnh Nhiên, đỉnh của chóp, kịch trần, bay phấp phới luôn. Mạnh Nhiên đáp lại bằng một cái sticker hớn hở. Mạnh Nhiên, tôi dáng thoát kiếp FA để mời cậu ăn cơm chó nhá. Lâm Nhất Niên, cố lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu buông di động xuống và nhắm mắt lại. Có lẽ vì những tấm ảnh khoe da thịt kia mà Lâm Nhất Niên vô thức nhớ lại bóng dáng của Biên Việt trong phòng tắm. Lâm Nhất Niên phải thành thật thừa nhận rằng, bất kể là dáng người, ngoại hình hay khí chất, chàng trai mà Mạnh Nhiên để ý đều thua xa Biên Việt. Người Mạnh Nhiên thích, chắc là Gay nhỉ, không phải lại mắt nổ mắt xịt, nhận nhầm trai thẳng như hồi trước theo đuổi cậu đấy chứ. Với tính cách sán lạn như ánh mặt trời của Lâm Nhất Niên, cậu nghĩ lúc mới vào đại học hẳn là Mạnh Nhiên dẫm phải mìn nên mới nhầm lẫn thế. Còn lần này chắc sẽ không đi vào vết xe đổ nữa đâu nhỉ. Sau đó cậu nhắm mắt lại nghĩ vẩn vơ, sao Biên Việt có vóc dáng hay thế nhỉ? Sao trước đó không phát hiện ra vậy ta? Lại còn ở cùng một ký túc xá chứ. Đã gần 3 năm kể từ khi tốt nghiệp cấp 3. 3 năm, một thiếu niên lớn tồng ngồng thành một người đàn ông, cũng thường thôi. Hơn nữa, bọn họ chẳng phải Mạnh Nhiên, cũng chẳng phải Gay. Nếu không cố tình để ý thì sao một thằng trai thẳng như cậu phát hiện ra được. Vậy nên, đến tận hôm nay cậu mới chợt nhận ra đấy thôi. Lâm Nhất Niên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu mơ, trong giấc mơ ấy, cậu lại tới trước cửa phòng tắm. Biên Việt mở cửa ra, kéo lấy cánh tay cậu, vác cậu lên, ném vào trong bồn tắm, cầm vòi sen xối nước vào người cậu. Hết thảy đều giống hệt như ban ngày, mãi cho đến khi Lâm Nhất Niên phát hiện anh bạn nhỏ của mình ngóc đầu dậy, cậu kinh ngạc cúi đầu, Biên Việt cũng theo ánh mắt của cậu mà nhìn xuống. Trong giấc mơ ấy, Lâm Nhất Niên hoảng loạn dùng tay che lại, đang ngọ nguậy đứng dậy, thì bị hai cánh tay chống hai bên chế ngự. Cậu nghe thấy Biên Việt cười. Hắn nói, không sao đâu, tôi cũng vậy mà. Nói rồi, khăn tắm quấn lỏng lẻo quanh hông hắn rơi xuống. Lâm Nhất Niên theo phản xạ hướng mắt về phía trước, vừa khéo nhìn thấy hết. Cậu trợn tròn hai mắt, chưa kịp phản ứng gì thì Biên Việt đã cúi đầu xuống, hôn cậu. Sáng sớm hôm sau, khi các bạn cùng phòng đều đang ngủ, Lâm Nhất Niên đã tỉnh ngủ rồi. Cậu ngồi tựa vào đầu giường. Dường như không thể tin nổi, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó vén chăn lên. Liếc qua một lượt rồi mới nhìn xuống quần mình. Đi em, chiến quá ha. Trước tiết học đầu tiên vào buổi sáng, giảng viên vẫn chưa đến, bạn học cũng chưa. Lâm Nhất Niên ngồi giữa lớp học vắng tanh, một tay chống cằm với vẻ mặt hờ hững, tay còn lại tìm kiếm trên điện thoại. Nằm mơ thấy mình ịch ịch với bạn thân là điềm báo gì, kết quả tìm kiếm hàng đầu. Nhà đầu ngốc này là do cậu có nhu cầu ấy ấy chứ sao, Lâm Nhất Niên, cách chương.